Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, buồn bực thanh âm phát đại tài. Sau một lát, Diệp Hàn nhìn lấy dưới chân bị màn sáng nướng chín ma nghĩ thú. Chậm rãi đi ra phía trước, một đạo linh lực chi nhận, chỉ gặp một cái một cấp yêu hạch liền lăn ra đến. Dọn bãi, Diệp Hàn nhìn trước mắt thế thì thành một mảnh ma nghĩ thú. Tâm lý đều cảm khái, cái kia màn sáng phát ra khủng bố nhiệt độ cao, thì liền trên mặt đất bùn đất, đều bị đốt thành một mảnh cháy đen chi sắc. Sau một canh giờ, Diệp Hàn nhìn lấy chính mình tính điểm túi phía trên biểu hiện con số. Vậy mà theo trước đó 331 biến thành 21.200. Trong lòng nhất thời cười nở hoa, lần này thật đúng là buồn bực thanh âm phát đại tài. Ngao! Tương đương, một đạo chấn thiên tiếng giống, đem ngay tại hưng phấn Diệp Hàn dọa đến một cái giật mình. Đông, đông, chấm ngoặc kép, ngay sau đó Diệp Hàn cũng cảm giác được dưới chân khắp nơi vậy mà tại một chút địa rung. Động, đây chẳng lẽ là, Diệp Hàn kịp phản ứng ý niệm đầu tiên cũng là, chạy, rốt cuộc không có giữ lại chút nào. Thể nội hỏa linh không ngừng phun ra số lượng khủng bố linh nguyên. Diệp Hàn toàn bộ đem chút xuống tại hai chân, hướng về sơn cốc xuất khẩu chạy như điên. Làm sao? Phát sinh cái gì? Lúc này sơn cốc lối vào bốn cái đang tu luyện bóng người đồng thời dừng lại. Hướng về sơn cốc nhìn lại, chỉ cảm thấy theo thâm cốc chỗ sâu truyền đến một tiếng to lớn giống lên một tiếng. Sau đó dưới chân phiến đại địa này vậy mà rung động động lên đến. Bốn người mờ mịt thì nhìn nhau một cái. Tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng là có thể khẳng định là cái kia rung động nơi phát ra nhất định là cái nào đó khủng bố yêu. Thú bị kinh động, mà lại yêu thú này đang theo lấy bên này đi tới. Theo cái này mặt đất rung động có thể tưởng tượng ra yêu thú kia là bực nào to lớn. Ngay tại bốn người không biết làm sao thời điểm, chỉ gặp một bóng người cực nhanh hướng về bên này lấp lóe mà đến. Là Diệp Tiểu Hải, chạy mau. Thân ảnh này tại đi qua bốn bên người thân thời điểm hét lớn một tiếng. Thân thể căn bản không có mảy may dừng lại. Bốn người kia nhìn đến Diệp Tiểu Hải không chỉ có sống sót mà đi ra ngoài. Lại còn dẫn ra một cái khủng bố yêu thú. Không kịp chấn kinh, liền theo thân ảnh kia cùng một chỗ hướng về phương xa chạy như điên. Năm bóng người như gió tại yêu thú xâm lâm chạy nhanh. Đại khái sau một canh giờ. Năm người rốt cục dừng lại. Diệp đại ca, chúng ta tại sao muốn chạy a? Năm người bên trong thì cái này gọi Mộc Thần thiếu niên mệt mỏi thở hồng hộc. Diệp Hàn vô cùng im lặng. Gia hỏa này thần kinh cũng quá chơi lớn. Chạy lâu như vậy, hóa ra còn không biết vì cái gì chạy. Mộc Hy xấu hổ vỗ một cái Mộc Thần đầu. Đối với Diệp Hàn mỉm cười gật gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Diệp Tiểu Hải, cảm ơn ngươi. Diệp Ngưng một đôi mỹ lệ ánh mắt cảm kích nhìn lấy Diệp Hàn. Trên mặt lộ ra vô cùng vì đẹp đẽ nụ cười. Đúng, cái kia Tống Miểu đâu? Các ngươi làm sao lại đi săn giết ma nghĩ đàn thú? Diệp Hàn tâm lý có loại rất cảm giác kỳ quái. Tống Miểu, đây hết thảy hẳn là Tống Miểu một tay thiết kế tốt bẫy dập. Phong Vũ Đình vẫn là một bộ thanh nhã. Bộ dáng. Cho dù là đang nói đến bị Tống Miểu thiết kế hãm hại thời điểm. Tấm kia thanh nhã trên mặt cũng không có lộ ra nửa điểm phẫn nộ bộ dáng. Nghe đến Phong Vũ Đình nói như vậy. Diệp Hàn lại cảm giác càng thêm kỳ quái. Hắn không phải kỳ quái đây hết thảy đều là Tống Miểu thiết kế bẫy dập. Thực vừa bắt đầu tại nghe đến Mộc Thần nói là Tống Miểu giật dây bọn họ đi săn giết ma nghĩ thú. Thời điểm. Diệp Hàn thì đoán được cái này Tống Miểu khẳng định không có hảo ý. Diệp Hàn kỳ quái là vì cái gì Phong Vũ Đình tại nói chuyện này thời điểm trên mặt là bình tĩnh như. Vậy, Diệp Hàn cứ như vậy bình tĩnh nhìn lấy Phong Vũ Đình ánh mắt. Phảng phất muốn tại cái kia bình tĩnh trong thần sắc nhìn ra chút gì. Khụ khụ, Vũ Đình, người mặt làm sao đỏ a? Diệp Ngưng nhìn lấy Diệp Tiểu Hải cứ như vậy nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Phong Vũ Đình. Ánh mắt, nếu đổi lại là người khác, Diệp Ngưng nhất định sẽ cảm thấy cái này người khẳng định là bị Phong Vũ Đình phong thái cho mê hoặc. nhưng là nàng lại tại Diệp Tiểu Hải trong mắt nhìn không ra một tia si mê thần sắc. Ngược lại giống như là tại cố gắng muốn đem Phong Vũ Đỉnh nhìn thấu giống như. Mà xem xét lại cái kia Phong Vũ Đỉnh, ngay từ đầu còn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Thế nhưng là đến sau cùng, trên mặt vậy mà xuất hiện một tia hồng nhuận phơn phất chi sắc. Đây là Diệp Ngưng từ khi biết Phong Vũ Đỉnh đến nay lần thứ nhất nhìn đến Phong Vũ Đỉnh mặt ửng hồng bộ dáng. Phong Vũ Đỉnh rốt cục cúi đầu xuống đến, phảng phất tại trận này im ắng trong chiến tranh trước tiên giơ lên cờ trắng. Thế nhưng là chỉ có Diệp Hàn biết, nữ sinh này nắm giữ đồng thời không chỉ là một trương thanh thuần thanh nhã bề ngoài. Tấm kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, có thể đồng thời không là bởi vì chính mình nhìn hắn mà cảm thấy thẹn thùng. Chỉ tiếc cái kia Tống Miểu tự cho là bàn tay càn khôn, đem bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, lại không biết mình đem về cho Tống gia mang đến một trận như thế nào tai nạn. Lắc đầu, Diệp Hàn không suy nghĩ thêm nữa những thứ này người ở giữa cái gọi là âm mưu dương mưu. Chính mình truy cầu là vô thượng đan đạo, căn bản không có thời gian đi cân nhắc những cái kia luyện đan lấy bên ngoài sự tình. Tốt, đã tất cả mọi người không có việc gì, cái kia xin từ biệt đi. Diệp Hàn đối với mọi người hơi hơi ôm quyền, liền xoay người rời đi. Diệp đại ca, người cứu ta tỉ tỉ, chẳng lẽ thì dạng này chạy đi sao? Mộc Thần gặp Diệp Hàn cứu chính mình tỉ tỉ, chính mình cùng tỉ tỉ đều không sao cả cảm tạ, hắn liền muốn rời khỏi, tranh thủ thời gian gọi lại Diệp Hàn. Ách, chẳng lẽ ta còn muốn phụ cái gì trách nhiệm sao? Diệp Hàn thân thể một cái lảo đảo, cái này Mộc Thần nói chuyện cũng quá có nghĩa khác đi. Quả nhiên, chỉ thấy Mộc Hy lại một cái tát đập Mộc Thần trên đầu. Gia hỏa này có biết nói chuyện hay không a? Mộc Thần xoa xoa đầu, trong lòng không gì sánh được phiền muộn. Ta nói sai cái gì không? Tiểu Hải sư đệ, ân cứu mạng, không thể báo đáp, không bằng ngươi theo chúng ta cùng một chỗ tổ đội a. Chúng ta năm cái cùng một chỗ, cũng hầu như so ngươi một người mạnh đi. Mộc Hy một đôi xinh đẹp trong mắt to, ẩn ẩn có một tia kỳ vọng. Cái này gọi Diệp Tiểu Hải sư đệ nhất định không phải một người đơn giản. Không nói đến cái kia giải độc đan là nhiều sao nghịch thiên. Chỉ là lẻ loi một mình xâm nhập ma nghĩ cốc, sau cùng lại có thể an toàn không việc gì đi tới. Cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Chỉ là mỗi người đều có bí mật, huống mà lại còn là chính mình ân nhân cứu mạng. Cho nên nơi này mỗi người đều rất thức thời không hỏi Diệp Hàn làm sao làm được. Đúng vậy a, Diệp Tiểu Hải, chúng ta cùng một chỗ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Huống hồ chúng ta tính điểm túi đều bị cái kia Tống Miểu cầm lấy đi. Ngươi muốn là không cùng chúng ta tổ đội, chúng ta nhưng là triệt để mất đi tư cách tranh tài. Diệp Ngưng ngược lại là hơn một giờ không có, có không có ý tứ. Dường như cùng Diệp Tiểu Hải rất quen một dạng. Diệp đại ca, tuy nhiên ngươi chỉ là cảm linh cảnh trung kỳ, tu vi còn không có ta cao, nhưng là mọi người chúng ta đều không chê ngươi. Ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ tổ đội đi. Mộc Thần rất chấp nhận nói ra. Phốc xích, chấm ngoặc kép, lần này thì liền luôn luôn thanh nhã Phong Vũ Đình cũng nhịn không được bật cười. Mộc Hy lần này liền động thủ đều chẳng muốn động thủ. Mình rốt cuộc là bày ra như thế nào một cái đệ đệ a? Diệp Hàn nhìn lấy Mộc Thần cái kia hồn nhiên vẻ mặt vui cười. Có khoảnh khắc như thế thật muốn lưu lại. Cùng cái này luôn luôn có thể khôi hài cười ra hòa tạo thành một đội. Cùng đi săn giết yêu thú, cũng hẳn là một kiện rất vui vẻ sự tình đi. Nếu như các ngươi lo lắng trận đấu sự tình, cái kia rất không cần phải lo lắng. Đến thời điểm chờ ta thu hoạch được hạng nhất, được đến công pháp và linh thuật đều cho mỗi người các ngươi ghi chép một phần. Các ngươi thì an tâm lịch luyện a. Sau 3 tháng gặp lại. Nói xong, Diệp Hàn hướng sau lưng Dương Dương tay, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa đi đến, nhìn lấy thiếu niên kia thoải mái bóng lưng. Không biết vì cái gì, Diệp Ngưng cái kia trong đôi mắt đẹp vậy mà toát ra một chút thất lạc thần sắc. Tỷ, Diệp đại ca không muốn tổ đội thì không tổ đội thôi. Vì cái gì còn muốn đùa chúng ta nói mình có thể cầm hạng nhất a? Mộc Thần nhìn lấy Diệp Hàn viễn đi bóng lưng, Tâm lý rất không vui. Chu cái miệng nhỏ nhắn phàn nàn nói. Cũng không để ý tới đệ đệ mình. Mộc Hy tâm lý đối thiếu niên này càng thêm tò mò. Nếu như trước đó có ai dám tự tin như vậy nói có thể cầm hạng nhất, Mộc Hy nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Mộc Hy có một loại trực giác. Cái kia gọi Diệp Tiểu Hải thiếu niên nhất định sẽ nói đến làm đến. Nam Thành cái gì thời điểm ra dạng này một vị thiếu niên? Chính mình không có khả năng không biết a. Thân là thành chủ nữ nhi, từ nhỏ đến lớn, không biết gặp bao nhiêu thiếu niên tài tuấn. Có thể là làm sao cũng nhớ không nổi có một người như vậy a. Nghĩ đến hắn đi lên cái kia tự tin lời nói. Phong Vũ Đình vuốt vuốt bên tai mái tóc, khóe miệng hơi hơi vung lên. Địa cấp công pháp cùng địa cấp linh thuật, cũng có thể tùy tiện đưa người a. Thật là một cái thú vị người. Đã có người hứa hẹn cho chúng ta địa cấp công pháp cùng linh thuật. Vậy cũng không cần để ý trận đấu sự tình. Chúng ta cùng một chỗ tùy ý tại cái này bên ngoài lịch luyện một cái đi. 3 tháng về sau chúng ta lại đi ra. Phong Vũ Đình lạnh nhạt thanh âm bên trong mang theo một tia vui sướng. Cái kia thanh nhã thoát tục vẻ mặt vui cười dường như một đóa nở rộ tuyết liên hoa. Trong nháy mắt để chung quanh hết thảy đều biến đến ảm đạm phai mờ. Uy, Đình Đình, người cũng đã đi. Người đây là Mỹ cho ai nhìn a? Chúng ta thần thần còn nhỏ, người cũng đừng mang phá hư người ta tiểu bằng hữu nha. Nhìn lấy Phong Vũ Đình giờ khắc này nở rộ phong thái, Diệp Ngưng cảm giác ngay cả mình cũng có chút động tâm. Lại nhìn cái kia Mộc Thần chính là một mặt si mê nhìn trước mắt cái này tiểu mỹ nhân. Khóe miệng vậy mà chảy ra một tia sáng lóng lánh chảy nước miếng. Đùng, lại một cái tát rơi vào Mộc Thần trên đầu. Trong nháy mắt bừng tỉnh cái này ngay tại làm trăm ngày mộng đẹp tiểu tên ngốc. Tỷ, tại sao lại đánh ta a? Mộc Thần một mặt hơi buồn bực. Còn không tranh thủ thời gian hướng ngươi Đình Đình tỷ nhận lỗi. Tuổi còn nhỏ không thật tốt luyện công. Lần sau nhìn ta còn mang không mang theo ngươi đi ra. Tỷ tỷ ngươi mặt ta đều bị ngươi mất hết. Mộc Hy hướng về Phong Vũ Đình ném đi một tia xin lỗi ánh. Mát, nhìn lấy chính mình bất tranh khí đệ đệ. Tâm lý khí quả thực không đánh một chỗ tới. Đình Đình tỷ, thật, thật xin lỗi a, đều tại ngươi quá đẹp. Ta, chấm ngoặc kép. Mộc Thần dường như làm sai sự tình tiểu bằng hữu một dạng. Cúi đầu xuống, ta nửa ngày cũng không nói ra cái gì. Hì hì, ngươi còn nhỏ, ngươi Đình Đình tỷ sẽ không trách ngươi. Diệp Ngưng nhìn lấy Mộc Thần cái kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Lại bị đùa bật cười. Phong Vũ Đình ngược lại là thật giống người tỷ tỷ một dạng. Đi qua nhẹ nhàng vỗ vỗ Mộc Thần đầu. Cũng làm cho Mộc Thần đầu thấp càng phía dưới. Nhìn lấy đáng yêu Mộc Thần, ba cái cô gái xinh đẹp nhìn nhau cười một tiếng, không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy lẫn nhau ở giữa rốt cuộc không có trước đó loại kia đề phòng. Dường như trong vòng một đêm biến thành làm bạn nhiều năm khuê chung mật hữu đồng dạng. Giờ khắc này các nàng không hẹn mà cùng nhớ tới cái kia dũng cảm nam hài, cái kia tự tin lời nói, còn có cái kia đạo cực kỳ thoải mái bóng lưng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.